Nhìn thấy vẻ mặt phấn chấn, bộ dáng tràn đầy tinh thần của đại hắc cẩu, Diệp Phàm có điểm hết chỗ nói. An ủi nó, lúc trước thật là phí công vô ích, thật đúng là không cần quan tâm nhiều tới nó làm gì. Một tháng lại qua đi, cái khe tiền lộ tăng lớn lên, chùm tia sáng nối trời ở các đại cấm địa sinh bệnh, khí thế càng tăng lên, mà tiếng gào của bất tử đạo nhân ở thanh nhai mỏng manh xuống. Không biết kết quả như thế nào, không người nào dám đến gần. Bổn hoàng rốt cuộc đã thăm dò rõ ràng, bức đồ kia sắp được một vị cường giả vực ngoại tập trung hoàn chỉnh, còn lại một góc rơi vào trong tay một vị cường giả cổ tộc Bắc Vực. Ngay trong mấy ngày tới, sẽ có động tác rất lớn. Trong con ngươi của Hắc Hoàng bắn ra tia sáng bốn phía, thật đúng là giống như cuộc đời thứ hai tỏa sáng vậy. Người hẳn là đi khóc đi, không nên hưng phấn như vậy chứ. Diệp Phàm nhắc nhở. Còn bà nó chứ, sao lại nói vậy? Hắc Hoàng khó chịu. Đi khóc một chút đi, khóc giống con nít đợt trước ấy. Thánh Hoàng tử cũng rất không phúc hậu nói ra. Hầu tử, chớ có chọc ta. Đại hắc cẩu uy hiếp nói một câu. Nếu cứ tiếp tục trêu chọc nó như vậy, tiên táng mở ra sẽ không dẫn bọn hắn cùng đi nữa. Trên thực tế, mấy người thật đúng là không có tâm tư đó. Con đường thành tiên đều sắp mở ra, bọn họ không muốn sinh chuyện. Ngày nay chỉ muốn tĩnh lặng chờ xem hết thảy thế giới này. Bất kể là binh khí đại đế, cổ kinh hay là tiên trần, đối với bọn họ mà nói cũng không có hấp dẫn bằng con đường thành tiên. Một ngày này, đại hắc cẩu vô cùng hưng phấn, trịnh trọng đến mời bọn họ cùng đi thăm dò tiên táng của thiên tôn cổ. Kết quả, ba người đều lắc đầu cự tuyệt, bởi vì cổ quáng Thái Sơ, Bất Tử Sơn đều có người đi ra. Bọn họ đang chú ý theo dõi, muốn nhìn xem đến tột cùng là chí tôn cổ đại hay là nhân vật còn của cấp đế. Các người cũng đừng hối hận đấy. Đã cầu nói xong chạy như điên mà đi. Nhưng mà nó đi mau, trở về cũng rất mau. Không đến hai canh giờ, nó đã hùng hùng hổ hổ hiện ra lại trước mặt ba người. Trên cái đầu cực lớn của nó hiện lộ ra hết vẻ căm hận. Làm sao vậy? Bị người đánh nên trở lại muốn chúng ta động thủ đi trợ giúp người sao? Diệp Phàm kinh ngạc mà hỏi. Vừa nghe lời này, sắc mặt Hắc Hoàng càng thêm khó coi. Trên cái mặt đen to lớn tràn ngập oán niệm, nó nhe răng nhếch miệng, lộ ra một miệng răng nanh sắc bén, dày đặc, trông phát lạnh. Hận không thể một ngụm cắn lại đây. Mấy người đều lộ ra dị sắc, khẳng định là đã phát sinh chuyện gì. Diệp Phàm, Thánh Hoàng tử đều gặng hỏi, chẳng lẽ con chó chết tiệt này lại đi chọc phải tai họa lớn gì chăng? Sau nhiều lần truy hỏi, đại hắc cẩu mới cúi cái đầu to, vẻ mặt sụi lờ nói, còn bà nó chứ, bảo tàng này là ta chôn. Ba người hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó đều không kiềm nổi cười to. Bảo tàng của chính nó bị người ta trộm, khó trách sắc mặt của nó lại như vậy. Không phải như các người nghĩ đâu. Đại hắc cẩu nghẹn quất cái mặt bự đều sắp căng phồng máu, bị mắt giật giật kịch liệt, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm mà nói, là người với ta cùng nhau chôn đấy. Diệp Phàm kinh ngạc, đầy vẻ khó hiểu, trách mắng. Chúng ta khi nào thì chôn qua bảo tàng chứ? Còn chó chết bầm, người hẳn không phải ở sau lưng ta, cất giấu thứ tốt gì đó chứ? Hay là thanh đế kiếm người không trả lại ta, bị người ta lấy đi rồi? Vừa nghe lời này, đại hắc cẩu càng thêm phẫn uất, lại có một tia xấu hổ và giận dữ. Cuối cùng, trên toàn gân xanh nổi vòng lên. Muốn cổ quái bao nhiêu thì cổ quái bấy nhiêu. Rốt cuộc, đã đánh mất cái gì? Thanh hoàng tử cất tiếng nói. Không đánh mất cái gì, đào trúng một cái hố phân đấy. Đại hắc cẩu nghiến răng nghiến lợi, cô chịu đựng nói ra tình hình thực tế này, rồi sau đó càng thêm buồn bực, căm hận không thôi. Lần này ba người đều bật cười ầm lên, cười ngửa tới ngửa lui. Đại hắc cẩu này đã sớm đi ra ngoài, hưng phấn không thôi, náo loạn một hồi lâu, rồi lại đào trúng một cái hố phân như vậy. Thật sự là muốn người ta cười đến rụng răng mà. Diệp Phàm rút cuộc nhớ tới cái gì rồi nói. À, là Khương Giật Thần phải không? Đúng vậy, chính là hắn đấy. Đại hắc cẩu nhè răng nhếch miệng, nếp nhăn đầy mặt, hận tới cực điểm mà nói. Mụ nội nó chứ, cái ngọc phiến đó chính là ta làm trước kia đấy, nhưng lại đã lừa gạt người vực ngoại. Kết quả còn bà nó, cuối cùng lại làm cho chính ta cũng đi theo vô giúp vui. Năm đó Khương Giật Thần của đệ đệ của Khương Giật Phi ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, làm phiền không chỗ nào kiêng kỵ, vài lần muốn đẩy Diệp Phàm vào chỗ chết. Cuối cùng bị hắn dùng với hắc cẩu, đợi khi tìm được cơ hội mới trấn áp được, phân biệt chôn vùi hắn cùng với đại bá vào hầm cẩu, phong ấn trong nơi đó. Chuyện cách đây ước chừng đã 200 năm, hắn đều sớm quên đi lâu rồi. Không nghĩ tới hôm nay